ngài ta ông Tô Nha Sa Gia Đông, người đã chủ đạo đã dạy công đào tạo hàng trăm thiền sư tại Myanmar nói chuyện. Trong suốt đời ngài là đã thâu đố với việc bảo vệ nhân pháp hành như Phật pháp để cho phép chúng con tổ chức khóa thiền này. Sau những lời thỉnh cầu tha thiết từ phía chúng con, ngài đã đồng ý để ngài thiền sư Sayadaw Uchanda Vimansa làm thiền sư dẫn dắt khóa thiền tại tịch xá Ngọc Thẳng này. Chúng con vô cùng biết ơn ngài và tưởng thọ qua ông Sayadaw và là thiền sư Uchanda Vimansa đã chấp nhận cho chúng con có được thường ngày quý giá để họ phát và hành pháp. Lòng từ bi của ngài đã tưởng thọ và ngài thiền sư sẽ là điều kiện tiên quyết để chúng con tu tập, là nhân lành để chúng con có được cơ hội hiểu pháp, học pháp, thực hành pháp mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Chánh pháp phải có sự trợ duyên từ lực khác thì mới có thể phát triển tốt đẹp. Học may mắn cho chúng con khi chính quyền địa phương đã rất tạo điều kiện để có được cái phép mở được cho khó khăn này. Xin cảm ơn những người đã trợ duyên cho việc lời ghi cho việc hỗ trợ xin nhé hết và tập kết hết cho cái pháp thiền này. Thiền tập tốt hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó sức khỏe, tâm lý vô cùng quan trọng. Chúng con xin theo sự đóng góp của các thí chủ để vật thực, nước uống, thức ăn, tất cả các phương tiện khác là điều kiện tốt cho thiền sinh tu tập. Cảm ơn các bạn từ ngày riêng đã vô cùng nỗ lực thiền bắt đầu đã chuẩn bị đầy đủ cả những điều kiện để cái thiền sinh đến điều kiện chưa tương đáo về cuộc khai mạc hôm nay thì thành phần viên mãn. Mỗi nụ cười của các bạn, mỗi sự nghiêm khắc nhắc nhở của các bạn sẽ là sự thừa duy lớn cho thành tựu tu tập của mỗi thiền sinh ở đây. Phần bàn nhân viên và đầy đủ tất cả các điều kiện chúng con xin thay ơn tất cả các thiên thần đã tạo nên hóa thiền này. Nó là phước duyên và ước nguyện của tất cả chúng con theo sự khởi đầu của hóa thiền thiên thần. Chúng con một lần nữa xin thành kính thay ơn tất cả những thiên thần đó. Và tiếp theo chúng con xin kính thỉnh thí chủ Thành Xá Ngọc Hải có đôi lời ra cúng từ chỉ dạy và chúc phúc cho hóa thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn từ bi thương xót chúng nhân con thành xá Ngọc Hải và thương nhi chúng con thành xá Ngọc Hải thành tâm hướng về Tam Bảo, cầu xin Đức từ bi chúng nhân lâu nay thì đủ thiện duyên có thiền sư có ý nghĩa bảo vệ em lòng từ bi thương xót chúng sanh và muốn cho tất cả nhân loại đều giải thoát nhân sanh giác ngộ thì bước đầu bước vào kẻ khác xuất thân người còn làm giỏi tai qua là quả thật tự nhiên được và thượng gió mưa thượng thổ con cái cô đường bị dài dòng cũng như vậy quy hợp là ta tự nhiên xin các từ của chúng ta con có lần để cầu hiểu thân xác này cả hôm nay nước là thiền sư quý sư cô thường biến ở đâu thế nào thiết tha cô ấy như khi này cũng đủ để xác một ái của con mà không có nước là thiền sư để làm từ bi ta giả muốn tự chỉ là con đường biết trong đường còn xa tất cả thiền sư nơi đây hội họp ngồi ở đây với tấm lòng thanh tịnh bát lạc đem tất cả sự việc của thế gian ra tư tưởng để cùng đủ tư tưởng của mình khi mình tham khảo để đem những gì còn lại trong tư tưởng về người này kiếm con tại sao không phải lo lường người này những nơi tư nhiên làm tâm thức con và thiền sư thiền nhân khi ngồi ăn và ấy và tất cả tư nhiên có tấm lòng vô ái đã mang lại một tư tưởng là và một bộ mới tư nhiên chúng tôi tạo ra sao để hôm nay thành tựu được một sự thanh tịnh nhất là ngôi thành phố thai tương lai này ngôi thành phố thai người đi trước kẻ bước sau cũng đồng hòa một hơi thở, một tư tưởng, một sự thâm nhập giáo lý nào Đức Thế Tôn chúng ta bao giờ cũng muốn cho tất cả người người được thấm nhuần tư tưởng tốt đẹp để đem lại sự hòa bình an vui trong thế gian. Khi Việt Nam chúng ta là những người vô án, những người thương dòng họ và tất cả người Việt Nam rất là thân thiện. Vì hôm nay chúng ta mạo có thiền sư chứng minh và tất cả những phật tử disco đầy đủ hiển nhiên trên nơi hôm nay nội hải được thân thành có kiến tất cả những người thân thương và nhân lòng vô ái và ban phải những gì có những gì mình được những gì mình đã đầy đủ xin em ta đã thân thương nhân sau phải giác ngộ thì cuộc đời muôn vàn để mong rằng ở trên đất này có hôm nay con nhận được tất cả những gì những tâm hồn của ái những được thân thành một trong cái thiên nhiên này sẽ được thành tựu công đức cả đời này sẽ phải là công phật cho đến ngày thành công giác ngộ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những lời chân thật từ đáy lòng một thiên nhiên đem hết ra tổng mở hết ra và chúc phúc cho hết thầy đoàn sau khi cùng người ngày ấy là hạnh phúc đem lại cho gia đình sự cao vô ngang tất cả những gì mình ước mơ đều thành tựu. Nam mô bổn sư Ca Mâu Ni Phật. Sự sinh ra lên này sự thanh tịnh đạo Nam mô bổn sư Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin nói lời lên sa du sa du sa du thành thanh. Chúng con xin vô cùng cảm kích và tri ân người chúc phúc đầy chân tình thầy lòng từ bi và trí tuệ của một bậc đạt cao đức trọng trải qua hơn 40 năm tu học và khai sơn cho bản thân này từ những cái lúc mà hoang sơ nhiều rắn nước cây cỏ để bây giờ chúng con có được một chỗ sướng vô cùng xinh đẹp và ngồi đây tu tập thanh tịnh một lần nữa chúng con vô cùng cảm nhận công đức và xin theo nghi trưởng vì tất cả phật tử của ngài đã ban cho chúng con. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin giới thiệu về sự của ngài thiền sư Uteno Uchanabikosa. Thiền sư Uchanabikosa sinh năm 1976 tại mặt quê Myanmar và năm 15 tuổi tại Đức Xuất Gia Sa Di tại một ngôi chùa ở mặt quê. Sau đó ngài học tại giới Tỳ Kheo vào ngày 20 tháng 6 năm 1995 tại chùa Adulankari Sinin Thayachi Thai ở Malay, nơi ngài học tiếng Pali. Đại đức thi đỗ bằng pháp sư Namacharya được tổ chức bởi bộ tôn giáo của chính phủ Myanmar vào ngày 18 tháng 7 năm 2002. Đại đức được trao tặng danh hiệu ngọn cờ của giáo pháp hay còn gọi là pháp sư. Đại đức cũng thi đỗ cuộc thi Parijati Sasana Hinta Namacharya dịch ra tiếng Việt là người góp sức cho giáo pháp pháp sư và được trao tặng danh hiệu Abhimosa là dòng dõi cao quý vào ngày 17 tháng 2002. Cuộc thi Parikati Sasana Hina Kamachariya được xem là cuộc thi có mức độ cao nhất về ngôn ngữ Pali và về pháp học của Miến Điện. Danh hiệu Abhivaksa ở đất nước này tương đương với học viện giáo sư về pháp học. Năm 2002, Đại Đức chính thức trở thành giảng viên về Pali tại trường Yachimthai ở Mandara. Từ năm 2007 đến năm 2008, Đại Đức là thành viên hội đồng giáo dục Phật học, được chỉ định làm giám khảo ra đề thi cho các cuộc thi mà học sư Kamacharya được tổ chức gửi bộ Phật giáo Myanmar. Từ năm 2015, Đại Đức Chananda Abhivaksa đến thiền viện Tao ở tỉnh Ulaanbaatar để hành thiền định và thiền tự dưới sự hướng dẫn của Ngài Đại trưởng lão Tao Sena. Sau đó, Đại Đức cũng tham gia các khóa thiền nâng cao của Ngài trưởng lão Tao Sena. Và cách năm 2010, 2013, 2015, và Ngài Tao Maya Sena đã chỉ định Đại Đức làm thiền sư tại thiền viện Tao và phụ trách chi nhánh Tao ở Singapore từ năm 2014. Và từ đó đến nay, thiền sư Uchan Abhivaksa đã đi giảng dạy ở các nước lân cận và được thỉnh mời đi đến những cái quốc gia ở trong và ở ngoài nước Myanmar để dạy các pháp thiền. Và Ngài cũng tặng những cái trách nhiệm dạy thiền chính ở một số trung tâm ở tại Myanmar. Và hôm nay chúng con được vô cùng hân hạnh chào đón và được sự chỉ dẫn của Ngài trong pháp thiền ở tỉnh xá học này. Và bây giờ chúng con xin thỉnh mời Ngài thiền sư ban pháp thoại để thay mặt pháp thiền. Xin chào quý cô tất cả mọi người. Bài kinh này là một bài kinh rất là nổi tiếng với những người hành pháp. So, first of all, I'll explain about the name of Arisanga. Đầu tiên, tôi xin giải thích cái tên của bài So, Sati Pachana, about the Sati Pachana, they chant the people who speak in English, they chant the foundation of mindfulness. So, in the world, Sri Krishna, Arjuna, they chant foundation, and foundation is something like a pumpkin. So, pumpkin is something like some people say, on the oldest monastery. So, foundation is something founding or constructing of mindfulness, maybe in this way. Hiểu tập hành tiên an foundation có nghĩa là nền tảng, và trong nghĩa này có gì cái nơi làm nền tảng hay là nền móng hay là nơi để thiết lập để xây dựng nên. Ví dụ như nói gần cái ngôi chùa này, So, I don't know so very much about English. So anyway, some farming and construction is not so the same according to Bali tradition. So according to my knowledge, Krishna is if we translate it easily, it is rising. So we say rising of mindfulness. Tôi không có quá giỏi tiếng Anh, cho nên tôi cũng không có thể giải thích một cách đầy đủ tiếng Anh. Nhưng mà cái nghĩa thật sự của tiếng Pali về Phật giáo Á, nó là the rising, có nghĩa là làm khởi lên chánh niệm. So now to translate, Sati is usually translate mindfulness, Pachana is rising. So mindfulness rising. So it is one thing, only mindfulness is the name of university. So rising of the sun. So we mentioned that the rising, mindfulness, and the rising. It is two names of one name. Vậy mình có thể hiểu sati là chánh niệm và tathana là khởi lên, làm khởi lên cái gì, làm khởi lên chánh niệm. Như vậy sati tathana là làm khởi lên chánh niệm, và nó cũng có thể được hiểu là một thứ. So all the sati, the translation of mindfulness. So, in another way, we may say, remembrance. Ngài chịu sati thì có nghĩa là chánh niệm, ghi nhớ một cách đẹp khác, mà remembering là nhớ nghĩ. So, remembrance, okay, or remembering. Which one? Remember is like a verb. If you do German or noun, remembering or remembrance. Như vậy, chánh niệm, việc tôi tiếng Anh nó là remember or remembrance or remembrance, có nghĩa là ghi nhớ, sự ghi nhớ, sự ghi nhận, sự nhớ nghĩ, nó tả, nó đọc từ, hay là danh từ, điều. So, sati is remembering the right object. Right object. Và vì chữ sati này là nhớ nghĩ cái gì, nó là nhớ nghĩ đề mục chân chánh, đối tượng chân chánh. It is like the guardian of the mind and of the body. Và nó như là một cái người bảo vệ, người bảo hộ cho tâm. So it is something departing to one's right object. Và nó như là một cái gì đó hướng đến cái tâm, hướng đến một cái đối tượng tâm này. In the various city, mindfulness or remembrance, within us, our mind is going deep in the object. Mà nếu có cái sự chánh niệm, sự nhớ nghĩ chân chánh trong tâm chúng ta, thì chúng ta sẽ sâu vào cái sự chánh niệm. So, in the Buddha teaching, sometimes the Buddha mentioned the Buddha sati as the Abhimanya. Abhimanya is not okay. Trong giáo pháp của Đức Phật, thỉnh thoảng Đức Phật liên hệ đến chánh niệm bằng cái từ Abhimanya, có nghĩa là nhớ phóng dật. So, if we say Buddha's meeting with one word, the word is Abhimanya. Và nếu chúng ta có thể nói giáo pháp của Đức Phật trong một từ thì đó là cái từ Abhimanya, chớ phóng dật. So, Every Buddha's teachings, going into that world. Mà tất cả những cái điều Phật dạy và tất cả những sự hành giáo pháp thì đều hướng về cái điều này, chúng ta không phóng dật. So, because of this, experiencing all that sati or mindfulness as element, blueprint. So, elements, footprints, is the biggest footprints, nine the limbs in the land. Như vậy, nói về chánh niệm, sati thì nó được liên hệ, nó được ví dụ như là một dấu chân thôi. Trong các cái loại dấu chân của tất cả muôn thú thì dấu chân voi là con nhất. So all footprints going into the entrance of footprints. No animal else footprints. Cannot be can be made up and that footprints. Và tất cả các cái dấu chân của tất cả những cái con thú khác nó đều nằm trong dấu chân voi, tức là nó không thể nào lớn hơn dấu chân voi. So if you have mindfulness, if you have a study of remembrance, if you can keep your mind in the object, so it is a practicing Dhamma. Và nếu người có sati, có chánh niệm trong tâm, tức là nếu người có thể giữ cái chánh niệm, sự nhớ kỹ liên tục so, sati is not just a sati or remembrance, it's only one. How can we pull? Như vậy, chánh niệm sati thì nó có một, nó cái nghĩa của nó là nhớ nghĩ. Như vậy, làm sao nó có thể là bốn được? So it is because of the object. City is actually one, but remembering to the full object, so city become full. Đó là tại sao nó có bố để đó là bởi vì cái đối tượng của sự nhớ kỹ có bố, cho nên chánh niệm nó hay sự nhớ kỹ nó trở thành bố. So this is the dividing way of four. This is according to Sati Uttama Sutta. Và cái việc phân chia đối tượng chánh niệm thành bố là do bài nằm trong bài kinh Đại Niệm Xứ. So, but this is just the way of dividing. So, can one or can two, three? Và đó chỉ là một trong những cách phân chia, tức là có thể chia thành bố, có thể chia thành một hoặc có thể chia thành nhiều hơn các cái đối tượng. So, for example, ví dụ như, this is a Vietnam country. If we say it is a country, Vietnam is one. Ví dụ như đây là đất nước Việt Nam. Nếu chúng ta nói về đất nước Việt Nam, actually, we divide to maybe southern and northern. Nhưng nếu mà chúng ta chia thành Nam và Bắc, ví dụ như divide nó sẽ xin like those more of Taiwan or Nam something like that. So, hoặc là chúng ta chia ra thành thành phố, ví dụ như Nha Trang, Hà Nội, Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, thì nó trở thành rất là nhiều. So, all we say in Vietnam, with the world, is the same thing, or Southern, or Northern, or foreign city. All the dividing way is different, not the same things. Và như vậy, có nhiều các phân chia khác nhau, có thể hai, bốn, hai là rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta nói nó nằm gọn trong một, ví dụ như các nước Việt Nam. So, in the same way, we say four is according to Mahasati Dhamma Sutta. Cũng vậy, chúng ta có thể nói có bốn nền tảng của chánh niệm mà tứ niệm xứ là đó là theo cái cách phân chia của kinh Đại Niệm Xứ. So, sometimes the Buddha may say Sarvasanghana Anicca. All formations are impermanent. All formations are suffering. All formations are not suffering. So, this, in this case, it does present all formation as in one. All formations. Và theo cái cách này thì tất cả các hành nó có chỉ là một thứ. So sometimes there are many instead of two. So material is materialness. Và thật cũng hỏi những thứ cũng thật là gia đình. Tất cả các cái hành này nó trở thành hai, đó là nhân và sắc, có nghĩa là về phần tâm hay là phần vật chất. So it is a simple divide into four. Mình không chia lên đại số thì không chia thành là bốn. So number one is material. Cái điều thứ nhất nó là về sắc. So the Buddha said in that sutta, "Kali anubhasi vihari." Shushane and Disan body as a body. Và sắc ở đây chúng ta hiểu là sắc thân, là cái thân thể. Và trong kinh mà hiện xứ thì Phật có nói ở đây là quán thân, cái thân. Body is a form of physical body. Thân này có nghĩa là cái thân thể vật lý của chúng ta. Remember our body. Cảm body, as a body. Và nhớ kỹ cái thân này như là thân này. So this is that keeping your mindfulness on the body. The way to keep is as a body. Và giữ chánh niệm trên thân và cái cách giữ chánh niệm trên thân như nó đúng như là thân. This is one. Another one is when I'm so. Và cái thứ ba là tâm quán niệm xứ, tức là hãy niệm tâm hay quán sát tâm như chính là tâm. So the next one is namely sutta anubhasi vihari se disan yama ese yama. Và niệm xứ thứ tư là pháp pháp quán niệm xứ, tức là quán sát tâm. So, they all hear from some mindfulness as a become whole. So, one is an actuality, the other three is a mentality. Mentality divided into three. Và như vậy, có bốn cái nơi để bạn nhớ hiểu chánh niệm, đó là tâm, thọ, tâm, pháp. Nhưng mà nếu chúng ta chia ra bốn này thì cái thứ nhất nó là sắc. So you need to keep in your mind on these four. Và quý vị cần giữ cái tâm mình trên bốn cái điều này. So the way to keep your mind on these four is body as a body. As a consciousness, as a consciousness, nama, as a nama. Và cái cách mà nhớ kỹ nó là hiểu cái tâm mình trên thân này đúng như nó là, trên cái thọ này đúng như nó là, trên tâm này đúng gì nó là, và trên các pháp đúng gì nó là. So this is something a little different from our thinking. Và thực sự nó có một chút khác so với cái sự với cái suy nghĩ của chúng ta. Now we may think this body is my body. Mà đó phải là cái cách mà thân quán niệm xứ mà là quan thân, mà cái cách nhớ niệm về thân nó khác, nó là cái nhìn thân, nhớ niệm về thân như chính bản thân nó. So in the same way, in processes, dhammas, so people who study in this is the mind feeling or mind processes, something like that. So, one is a physical body, the other three is a mental body. So, I can feel in consciousness, dhamma, it is a mentality. So, feeling consciousness, it is in the mind. What is the dhamma in the mind? Về thọ hay là về tâm thức thì quý vị cũng có thể biết hiểu, nhưng mà về pháp thì pháp là cái gì thì có thể quý vị không biết. It is something that the body can say figuratively. So, language, dhamma is it will translate freely. It is the phenomena of nature. Dhamma is a phenomena, a nature, or elements. So everything can go into Dhamma, even the materiality, body, or feeling, or consciousness. It will stay pretty Dhamma. Everything go into that Dhamma. Như vậy, nếu chúng ta có một cái tự do pháp, tức là tất cả những hiện tượng như vậy, tâm hay không, nó đều nằm trọn ở trong cái pháp, nó đều là pháp của mình. So, dhamma here, we can translate the phenomena. If it can be improved, or balanced, because we have taken materiality, feeling, processes separately. Dhamma reacts the other major factors. Như vậy nếu chúng ta để cái biểu pháp Dhamma tất cả những cái hiện tượng tự nhiên thì nó đã bao gồm tất cả những cái như là không, tức là sắc pháp và tâm thọ vân vân. Nhưng ngay chúng ta đã lấy ba cái phần trên, chúng ta đã tách ra là không, cái thoát là cuối cùng nó là trừ ra ba cái phần nên mà nó còn lại cái gì, còn lại đó là những cái tâm hành, tâm thật sự còn lại. So if you haven't yet learned about the mental factors, you may not know what mental factors still have. Anyway, you should know absolutely that the other mental factors are called dhamma. Nếu quý vị chưa có học qua Abhidhamma như hiệu pháp thì quý vị có thể sẽ không có biết về tất cả các cái tâm và tâm sở mà nó khởi lên. Nhưng mà sao chúng ta cũng nên giới thiệu qua nó còn một chút, tức là các cái pháp này nó là gồm những cái tâm và tâm sở và sắc thái, cái tâm mang tức là pháp mới được sự. So the object of mindfulness is the form. Because of this mindfulness, although it is one originally, become four. Và như vậy, cái đối tượng của cái sự nhân thiện nhất thì nó là bốn. Và so, according to this sutta, whether you are sitting or standing or lying down, whatever action you do, any time, you need to think. Body as a body, fear as a fear, consciousness as a consciousness, the other phenomena, or the other phenomena, as a phenomena. Thì chúng ta đều có thể ghi nhận thân như nó là các cảm thọ, như nó là thân, xin lỗi, tâm như nó là tất cả các cái pháp mà tâm và tâm sở còn lại như nó là. So if we reflect in this way, body as a body, feeling as a feeling, consciousness as a consciousness, dhamma as a dhamma, will be able to remove dullness, sadness, anger, will be able to remove avidya, covetousness or greed. Và nếu chúng ta thực hành cái sự nhớ nghĩ hay là quán thân, trên thân như nó là quán thọ, trên thọ như nó là nghĩ về tâm, thấy biết về tâm, như nó là thấy biết pháp, hay là các tâm của tâm sở còn ngoài ra cái kia như nó là, thì chúng ta có thể sẽ giảm thiểu hay sẽ gột rửa được những cái thọ luôn, những cái ưu phiền và những cái sự So, we may not be dependent on anything in the world. Dependent. Và chúng ta không có nương tựa bất cứ thứ gì trên thế gian này. So, normally, we attach to the body, we attach to many things. We are not free. Thường thường thì chúng ta có rất nhiều sự dính mắc đối với thân thể của mình, rất nhiều sự dính mắc những cái đồ vật bên ngoài khác. So, if our mindfulness grow up enough, so we can be free, we can get liberation. Và do thường những cái bài thơ nên chúng ta không được tự do. Nếu chúng ta thực hành và cái trí tuệ của chúng ta có tăng trưởng, chúng ta có thể kéo kẻ thể được thấy biết trong cái giáo pháp này như nó là chúng ta có thể được tự do, không có còn bị lệ thuộc của sự tham ái của mình nữa. So this is something explaining about the name of whole foundation of mindful goodness. Và đó là cái sự giải thích thông mắt về cái từ tứ kiện xứ hay cố đề nạn. So if we practice practically, we may go step by step. Nếu chúng ta thực hành một cách hệ thống thì chúng ta sẽ đi từng bước một. So but all the practicing, we may try to get deeper mind on some object. Và nếu chúng ta quan thực hành thì chúng ta sẽ có được cái tâm nó gắn liền với cái đối tượng này một cách sâu sắc. So if we freely say about the practicing, then they are just two things. Nếu chúng ta có một cách rất là rộng về cái việc thực hành thì nó chỉ có học vài vấn đề. So one is the concentration. Nó chỉ có vài cái bước đó, tiến hành một tiến hành đều. Concentration is keeping the mind on one object. Giữ tâm trên một đối tượng. If you can keep your mind on one proper object, you will be peaceful, you will become bright. Nếu quý vị có thể giữ tâm mình trên một đối tượng chân chánh, thì tâm của quý vị có thể sẽ có được sự an lạc, sự vô cùng và sự sáng suốt. We will practice that in this retreat. Và chúng ta sẽ thực hành cái điều này trong quá trình này. So it is something like an hour instead of a minute. We don't know many things, but we will know one thing is very key. Khi chúng ta thực hành cái sự thiền thì chúng ta không biết nhiều thứ, chúng ta chỉ biết một thứ thôi, nhưng mà cái đối tượng này chúng ta biết một cách sâu sắc. For example, something like that. All you sit in 1 hour, 2 hours, your mind taking only one object. And the whole 1 hour, 2 hours, you are growing on only one object. Mặc dù quý vị ngồi trong một tiếng, 2 tiếng đồng hồ, nhưng nếu quý vị tâm của quý vị thực hành cái pháp hành thiền thì tâm của quý vị thực hành đúng thì mặc dù ngồi lâu như là không chỉ có hướng tới cái bắt lấy một đối tượng mà thôi. It is just we call concentration. Và cái điều đó thì chúng ta gọi là được. Concentration is for what? For example, the limits we can have if we have concentration. Và lần này để làm gì? Những cái lợi ích nào mà mình có thể mang lại nếu chúng ta đang được mình? So in a rational mind, we can be happy. Và cái lợi ích đầu tiên mà trong đời này chúng ta có thể được hạnh phúc. So this is very important in life. Without happiness, we will not be able to practice. We will not be able to sit peacefully a long time. Và cái tâm hạnh phúc an lạc này nó rất là cần thiết, nó rất quan trọng. Nếu chúng ta không có sự an lạc thì chúng ta không thể nào thực hành một cách lâu dài, một cách tiêu chuẩn. So if we can maintain that concentration until we can go in the Vajrayana, in the Vajrayana realm. Một lợi ích nữa là nếu chúng ta duy trì được cái định tâm đó và lúc chúng ta sắp chết thì cái mình đó, nó có thể đưa chúng ta hãy sang một cái cảnh giới cõi khác có đẹp hơn. Thế bộ vì sao như cái đủ đó vừa nghe thẹt thì sang cái đó powers magazine để làm sinh nhật powers. Và là giới thuốc đẹp hơn đó có thể là tổ chức thẩm viên vân vân. Và nếu chúng ta phát triển định thêm, chúng ta có thể có được một số cái năng lượng, ví dụ như hay được các cái sống quá khứ vân vân. So one of the benefits mainly we want to get is this can be the foundation of vipassana insight. Và một trong những cái lợi ích khác mà mình mang lại cái lợi ích này là lợi ích mà chúng ta hướng đến, đó chính là mình có làm nền tảng cho việc thực hành thiền vipassana thiền minh sát. So vipassana is not understanding about the physical body and the mental body. Và thiền vipassana hay thiền minh sát tuệ thì là những thiền quán để hiểu thấu rõ bản chất của thân và tâm mình. So, to see those materialities or mentalities, we need human centration. Và để thực sự hiểu được cái bản chất sâu sắc cục cộng của thân và tâm này thì chúng ta cần phải có sự hỗ trợ của định tâm. Without having the ability to keep the mind on one object, which we do is, we may not be imagining at all. Mà nếu ta không có khả năng giữ được tâm mình ở một cái đối tượng mà liên tục trong một thời gian thì chúng ta cũng sẽ có phần khó có khả năng hiểu được cái bản chất thực sự của thân tâm. So because of this, we will practice concentration fast. Bởi vậy cho nên chúng ta sẽ phải thực hành về định học trước. After that, we will move vipassana. Và sau đó chúng ta sẽ đi qua thiền vipassana nhân sát. So what is the vipassana? Như vậy thì vipassana nhân sát là gì? Vipassana is the name of wisdom, the name of knowledge. Và vipassana là cái tên về trí tuệ. Understanding about the body, understanding our physical mental body. Nó là một sự thấu hiểu, hiểu biết về cuộc sống, về cái thân thể và về cái tâm thức của chúng ta. So, what is the materiality in our body we have? Có những cái loại sắc pháp rất là vật chất gì nó có mặt trong thân thể này. So, we will learn that. In the same way, as a next step, what kind of mentality we have? So, what is the connection between materiality and mentality? Nhưng tại sao là thân thể này và tâm thức này nó như thế nào? What are the causes of the body? Và cái nguyên nhân nào mà chúng ta có cái thân này? So, after that, we were trying to see the rising comparison of these materialities and the mentalities. Và sau đó chúng ta còn phải thấy cái sự sắc lên và diệt đi của so, this can be very detailed if you program it. Và khi mà quý vị thực hành thì nó có rất là nhiều cái chi tiết. So, anyway, in this retreat, according to the name of this retreat, the Four Foundations of Mindfulness, I'm teaching you. Some kind of materialities and mentalities. So, I'm going to teach you can understand about our lives. Và tôi sẽ cố gắng nhảy một cái để hiểu thêm về cái cuộc sống cuộc đời của chúng ta. For example, on this body speak. Ví dụ như cái làm thế nào để cái thân này nó nói được. So on this body is walking or standing or sitting like that. Và làm thế nào cái thân này nó đi đứng nó còn vân vân. How we should see about this body. Và chúng ta nên nhận thức, nhìn nhận cái thân này như thế nào. What is lucky about this body? Và cái chánh kiến về thân này là như thế nào? So, if we understand about this body, at least we can have less sorrow, less worry in the life. Và ít nhất chúng ta hiểu được những thân này thì chúng ta sẽ nhận hiểu được những cái nỗi ưu phiền lo lắng trong cuộc sống. So, if you want to go practical, it may take time. Also, it is a very technique, a very detail. Nếu người muốn thực hành để thấy nó thì có thể là cần nhiều thời gian hơn, bởi vì nó rất là có nhiều cái bước, có rất nhiều cái kỹ thuật và chi tiết. But we have to learn step by step. Mà chúng ta bắt đầu bằng những cái bước mà từng bước một. So now we will start with these practical practicing. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học về gì mà một cách là một cách thực tế để thực hành. So if someone wants to practice meditation, first of all, need to practice more than nếu một người nào muốn thực hành thiền thì đầu tiên thì ấy phải thực hành giới sila. Sila means controlling body, body and body action. Sila là giới, giới là cái sự thu hút về các cái hành động. To produce body, mind, right action. Để tạo ra những cái thân hành và khẩu hành đúng đắn. If our action about the body and mind is good, usually the mind is also good. Nếu mà những hành động của thân chúng ta hay lời nói chúng ta nó tốt thì đương nhiên nó sẽ tạo ra một so morality and exercise according to last month's ability. Và giới thì nó có nhiều loại và tùy theo cái khả năng của mỗi người khác nhau. At least you need to practice the five precepts. Ít nhất thì cần phải giữ thực hành năm giới. It is now came. Now speaking. Now doing sexual physical acts. Now carrying on, but not taking any intoxicants. Đó là không giết hại sinh mạng của chúng sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu và ăn thịt say. So, if someone commits these four things, the mind may not be peaceful, may not be calm. It is not ready to practice concentration. Và nếu những người nào mà phạm những cái thân hành này thì cái tâm của người đó có thể không được an lạc, không được yên bình và không sẵn sàng để thực hành thiền định. So in this retreat, we were encouraged to practice 8 precepts for the Vietnamese. Và trong khóa thiền này chúng tôi khuyến khích việc thực hành kiểu tam giới đối với những thiền sinh ở nước chủ. So every such something different. So not having fasting, not doing any sex. Và tam giới thì nó hơi khác một chút, nó là mà không sát hại, không trộm cắp và không có cái no taking money and not taking any impulsive acts. Không có những cái quan hệ xác thịt và không nói dối, không uống rượu. Is it okay with you? Is it okay with you? Quý vị có ổn với những cái giới này không? Có sự hành được không? Yes. Okay. So next one is not repeat. Dinner means after 12 o'clock, not repeat may be. Tiếp theo là cái giới không ăn kịp thời, là sau 12 giờ thì không dùng nữa, không dùng rượu, dùng bữa nữa. How about that? Are you worried? Vậy giới này có ổn không? Quý vị có thấy lo lắng không? So, Pasha can drink juice and liquid. Chúng ta có thể dùng nước ngọt, nước cốt điển. Chúng ta ăn xong bữa chính thì chúng ta có thể uống một cái nước nhét trái cây mà không nấu được. What amazing if some disease possible on your health and something you can eat like butter, dairy, sugar, wine. Mà nếu ai có bị cái bệnh hoặc ngân cần phải uống thuốc hoặc ngân thì có thể dùng những cái hộp phẩm như là bơ, đường, dầu. So, juice, có thể ăn nó, có thể bệnh sẽ rất ổn định. But, you have to test the problem is not for testing hunger. Đối với quý vị đói bụng thì nước ép thì là ổn, nhưng mà đối với bơ đường dầu mật thì nó là cho người bệnh chứ không phải là cho người đói bụng. So why do we need to practice about this morality? Tại sao chúng ta cần cái thế giới này? So in order time when the Buddha ordained as a bhikkhu. So when the statue renounced the Buddha didn't eat after the meal. Từ thời Đức Phật khi ngài thân hành bắt đầu xuất gia từ bỏ thế gian thì ngài cũng không có dùng bữa sau cái giờ đó. After becoming Buddha, some disciples can come and do as a great life. They also didn't eat meat, all the way around. Và sau khi Đức Phật thành đạo, thành một vị thánh hạnh giác thì có những vị khác xuất gia và trong cái giáo pháp của ngài, và những vị đi theo đó, những vị đó cũng không có ăn sau giờ ngọ. They are just practicing following the Buddha. But at that time, not yet laid down this rule. Và các vị đó tự hành theo cái hạnh của Đức Phật, mặc dù là thời bây giờ Đức Phật chưa hề dễ chấm dứt. So, but after some time, some people come into the club and they eat dinner because of not yet laid down the rule. Và sau đó nữa thì có những cái nhiều vị sư gia khác thì nghe rằng là an toàn thì có một số vị so sometimes when they go to the bowl and they go to the mirrors to accept the food. Yes. So because of that time, during time, so some problems are coming out. Some babies are having to step on the lawn because they're not seeing well. So, one time is and the sky is coming, very dark. So, babies are going into the house. So, because of lightning, Sanyu and see Reku. Because of being afraid, shouted, "Who are you?" So then Reku coming to your house and reception. And at that time, the lady, Sanyu and I, is old, and you should go to your mother's house. So something like such problems coming out. Và do vì cái thân phận của chúng tôi thì nó có nhiều cái vấn đề xảy ra, ví dụ như nhân trời tối trời cho nên không có thấy đường nhiều, giống thời gian vân vân, hay là có những cái lúc mà trời đã rất tối và dân sống chết thì tự nhiên cũng đã chết hát lên thế lên, thì người ta nhìn thấy thì bị theo rồi đó, thì không có nói cái cô chí phụ đó thì tự nhiên nhìn hai chị em xuất hiện sầu quá rồi hỏi ông là ai thì tôi là chị em thì rồi phát từ nhà của cô thì bà nhà do quá sợ hãi cho nên là không chịu chị em nó con về nhà để ông mà xin ăn không ạ thì cái gì đó đã xảy ra. So because of this, what I lay down this rule, no child. Và vì cái lý do là đủ Phật đã chế cái luật là không được ăn vào con quá cho họ. So, if we can hold someone in this routine, we need to cook three meals. It is very busy. Và nếu ta nhiều trong cái quá trình này thì chúng ta phải nấu một ngày ăn bữa thì cũng sẽ có thể có mà bỏ rồi. So, after eating, you need to rest. So, not much time to practice. So, according to Sukhita Thomas' saying, what are the benefits of not eating dinner? So the body will be light. So because of not eating dinner. So restlessness. So can we come easily? So now in this routine, you need to wake up and like a 3:30 to sit and pull block. So now you come to eat dinner, surely you wake up early morning. I know it's so difficult to wake up. So all what in the end you need to meet, especially all the practitioners. It is good for the practicing for the body. Less busy. So, because of this, practitioners may not eat dinner. So, the next morality to practice is need to avoid dancing, singing, playing music, seeing those dancing, singing, and seeing and listening. So wearing flowers, using virtue, knowing the body, need to apply. Âm nhạc, em muốn hát xuống vân vân và không có đeo những cái đồ trang sức, không có sức nước hoa, không trang điểm cho cơ thể. about all saints in the tombs where Rabbi Shaul was. Tất cả những cái căn hôn này chúng ta nên chọn được những đối tượng em hành là các căn hôn. Or the Rabbi Shaul objects. Hay là chúng ta nên nhớ những cái đối tượng là cái căn hôn. Number one is attitude. Which kind of attitude we should have to see something, or to listen to something, or to think about something? Cái quan trọng là cái thái độ của chúng ta khi mà nhìn thấy, lắng nghe, ngửi, hay nếm, hay xúc chạm, hay nghĩ về cái đối tượng. So, for example, by seeing someone, it will be in here. Is or she is something beautiful or handsome? It is not the way to think. It is not the right way to think. Ví dụ như khi nhìn thấy một ai đó, chúng ta thấy họ cái cô đó đẹp quá hay anh đó đẹp trai quá, thì đây không phải là cái cách để nghĩ cách tâm đó. So maybe right way to think is very happy. Like you say, religious environments, suffering, yourself, those are right ways to think. Nếu mà chúng ta nghĩ chân chắn là một đối tượng như vậy thì có thể nghĩ cái tất cả những lời như là ông ông cha người ấy cũng được mặt ăn vui hạnh phúc, hay là chúng ta thấy cái đối tượng đó như là khổ vô thường vô ngã. So let's agree. You may choose the right object and deal with the right attitude. Và tóm lại quý vị nên chọn cái đối tượng và nên đúng đắn và nên chọn cái thái độ đúng đắn. It is called controlling realities. Và nên gọi là thu hút được em. So, if you have an issue to wise morality, wise good, controlling realities. Yeah. So something is ready to practice. Còn nếu quý vị có hai điều này đó, thứ nhất là nhớ và thứ hai là thu hút độ năng, thì quý vị đã sẵn sàng để làm gì. So there are quite many objects do as a great concentration, but among those are my deeds. Okay. Breathing meditation. Và đó là nhiều cái đối tượng để làm thiền định. Và hôm nay tôi sẽ nhắm về thiền định hơn đó. So, if you want to practice breathing meditation, you may choose quiet prayers, secluded prayers. Và để thiền hơi thở thì quý vị cần chọn mấy nơi yên tĩnh. So it is very important to get quiet place. Because of this, we need to control our noise. So we may prohibit making noise. So to avoid that, the narrow speed is especially in this hall. If you want to speak with someone, then call by action, calling out. After that, you can talk. Nếu mà trong cái số điện này, trong cái thị trường này thì nếu người muốn nói chuyện và đang nói thì có thể chặt nhẹ họ người đang ngoài và nói chuyện. In the same way, where you come, stand you come here to sit. You come slowly, sit quietly, and you have sound. Và cũng vậy, quý vị đến ngồi thiền, quý vị đi cũng phải hiểu nha. Chánh thiền vào cái chỗ ngồi của mình, ngồi xuống một cách rất là yên tĩnh và mong là in the same way, maybe when you get up after meditation session, you should get slowly, certainly have sound. Cũng vậy, khi mà xuất hiện ra khỏi thì đứng dậy thì quý vị cũng nên làm một cách cũng phải nhẹ nhàng, từ tốn cho chuyện mà không tạo ra cái hồn. Here's a point about the walking. Yes, in this hall, we may not know for the walking. Cũng vậy, khi mà đi thiền hành thì chúng ta không được phép đi trong cái khu vực chánh niệm ở trong căn này. Để giữ được cái sự yên lặng trong cái người đang hành. And there are many places you walk. Và ở cái khu vực của cái đường xá thì có rất nhiều điều có thể đi hành. So in this way, we were trying to keep this hall very nice. Và như vậy, chúng ta cố gắng giữ cho cái tiệm này không bị đi ồn. After that, you can sit crossing the leg. Đó là cái điều kiên quyết là tiếp theo là quý vị ngồi để ngồi thiền thì quý vị có thể ngồi ở cái tư thế thiết già. So you should keep your hand on the knee or the leg, which is compatible for you. Quý vị có thể ngồi thiết già hoặc ngồi thẳng chân. Anh chân tức là ngồi cùng hành nhau và để hai tay ở trên anh chân của mình để các mắt và thoải mái. You should keep your upper body straight. Và giữ lưng thẳng một cách thoải mái. After that, you should keep your mind in front of the nose or any other thing around the ear. Và sau đó thì quý vị hướng tâm lên cái vùng mũi dưới cái mũi trên môi trên. Now going into the nose hole. Now nose hole and ear in there. Và để tâm ở cái vùng này mà không lo lắng đi theo hơi thở vào trong cái cánh mũi sâu bên trong mũi hoặc là bên ngoài hai bên. The breaths are very short, only in this area, in trying to keep the lower mindfulness. Và hướng tâm của mình chán kiệm ở cái vùng dưới cánh mũi trên môi trên. Cái vùng đó là hơi vùng được xác định chân tâm. So, you keep your mind in that place. About that, you should try to do in-breath and out-breath mindfully. Và sau khi chắc là mình đang đứng tâm lên cái vùng đó rồi thì chúng ta thiết là thở ra một cách chánh niệm. You should breathe in mindfully. You should breathe out mindfully. Quý vị nên chánh niệm thở ra, chánh niệm thở vào. So, first of all, if you do slowly and breath and out breath, you may be able to know the breath. Đầu tiên nếu mà quý vị hít thở chậm và sâu thì có thể sẽ ghi nhận được hơi thở của mình. Some breathings are short and quick. Some breathings are slow and long. Một số hơi thở thì nhanh và ngắn, một số hơi thở chậm và dài. It is no problem. If it is long, you should know it is long. If it is short, mà điều này không sao cả. Nếu mà hơi thở dài thì quý vị ghi nhận đây là hơi thở dài. Nếu hơi thở ngắn thì quý vị ghi nhận đó là hơi thở ngắn. You may know it in your mind. In breath, out breath, in breath, out breath. Và quý vị có thể ghi nhận trong tâm của mình mà ngắn hơi thở ngắn, hơi thở dài. So, in the night going, you go back, trying to know the breath. Nếu tâm đi ra ngang, quý vị có thể tâm đầu đề và ghi nhận hơi thở. Whenever you know, thought that trying to keep the mind on that object. Và đối với những người có thông cầu thì cái tâm nó thường nó đi lên ha. Bất cứ khi nào nó phóng đi của những vị, cứ đem cái tâm trở về trước mũi và đi nhận hơi thở vào. So what is improvement? We need to know. Và tiến bộ trong việc những hơi thở là gì? Quý vị thần biết. In the beginning, to keep the mind, about 1 minute, the end, 1 minute, the 2 minutes, it is a little difficult. But by practicing, you can keep your mind on that object and longer and longer. Like that. 3 minutes, 5 minutes. Mm-hmm. 10 minutes. 20, 30. 1 hour. 2 hours. 3 hours. And all. So, this is an improvement. So, at that time, you will be very peaceful, very calm. So, this is an improvement in this state. A lot of our improvements we will discuss every day, we will study every day, we will teach according to past science improvements. Và sau đó có nhiều bước nữa và chúng ta sẽ thảo luận dựa trên cái sự thực của từng người mà chúng ta sẽ trình pháp, chúng ta sẽ trình pháp hàng ngày và tôi sẽ hướng dẫn từng người một dựa trên sự thực của so, từng người. So, all of them during meditation. Và đối với những việc tâm biết trong khi mình hành thiền như thế nào? Nobody, you find it good in meditation. If we can focus on that object, we will not have any pain. But the problem is, we all have to learn the pain. Nhưng mà cái vấn đề là trước khi chúng ta tiến bộ thì cái tâm nó rất là nhiều. So you should not challenge your mind to ask your body. You should not obey about the body, just keeping the mind on that object. Yes, so the pain will not come easily. Và để bước qua điều này, quý vị đừng có hướng tâm đến thân của mình, đừng để ý đến thân thể của mình, và cứ giữ cái tâm trên cái điều mình hơi thở. If there is a pain, you should change without sitting for the self. Here's the pain in your knees. So, by changing a little bit, if the camera is in you, we stand up and practice meditation. I'm never using the pain. You see the pain and practice. In this way, you should practice. When you improve in meditation, we don't have a sense of pain. Và bằng cách này quý vị thực hành và sau khi tiến bộ một thời gian tiến bộ thì quý vị sẽ vượt qua được những cơn đau. So, all you are sitting, standing, walking, lying down, you should keep your mind on that object all the time. Và quý vị cần phải thực hành niệm hơi thở trong bốn hoa đi đứng ngồi luôn luôn muốn tâm để hơi thở nhiều hơi thở. You should not set hard thoughts coming into your mind. Moment, things, and it is all changed. Và quý vị không nên chấp nhận những cái tư tưởng suy nghĩ khác ngoài cái đề mục thiền. Và nên luôn hướng tới đề mục thiền. If so, your development is evolving fast. Và nếu thực hành đúng như vậy thì sự tiến bộ sẽ nhanh hơn. So, I think it is enough for today and all the meditation instruction. Và tôi nghĩ hôm nay là những cái việc hướng dẫn thành gì như vậy nó tạm đủ. So, what do you want to ask for the others? Tôi nghĩ tôi muốn hỏi gì không? Is there something you ask about the dragon? Okay, you know that. First of all, I myself, my instructions here. Chúng con xin hồi hướng cơ cấu này. Chúng con xin hồi hướng cơ cấu này. đến chư thiên, đến chư thiên, chư phạm thiên, chư phạm thiên, đến tất cả các vị phước mạnh phước mày, đến tất cả các vị phước mạnh phước mày, đã có bạn ở bên đây, đã có bạn ở bên đây, đến tất cả chúng sanh, đến tất cả chúng sanh, trong ba giới luân hồi, trong ba giới luân hồi, xin cho được hưởng quả phước, xin cho được hưởng quả phước. Như ý nguyện mong cầu, như ý nguyện mong cầu, phước báo đồng đều nhau cả hải, phước báo đồng đều nhau cả hải. Sa-du, sa-du, sa-du, làm thanh.